Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trong truyền thuyết ba huynh đệ. 2/5, thông qua Bao Đạt nhỏ giọng giảng giải, Cam Cốc Vũ cái này mới biết trước mắt cái này ba cái cự hán vì sao được xưng là truyền thuyết cấp. Bậc tồn tại, Cao gia ba huynh đệ, 2 năm trước tự trả tiền đi vào thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện lúc. Đều vẫn là nhị giai ma pháp sư. Bọn hắn tại đi vào học viện năm thứ nhất, liền đưa tới oanh động. Đầu tiên, là bọn hắn sức ăn. Bởi vì năm thứ nhất học viện cung cấp miễn phí cơm nước quan hệ. Cái này ba gia súc mỗi cá nhân mỗi bữa cơm đều là thường nhân hơn gấp 10 lần lượng cơm ăn. Lúc ấy đem phòng ăn người làm cho sợ hãi. Một năm kia, nhà ăn người phụ trách sắc mặt liền không có mấy ngày đẹp mắt qua. Rốt cục, một năm đi qua, ba huynh đệ thi cuối kỳ thành tích lại đều chỉ có không đến 50 phân. Xếp hạng dựa vào sau. Bởi vậy thảm tao đào thải nghỉ học. Bất quá bọn hắn cái này không đến 50 phân thành tích. Lại đưa tới một trận oanh động. Ba người học tập phân đều là không phân. Nghe nói, năm đó đám đạo sư tựa hồ cũng là nhịn lại nhẫn. Cái này mới không có cho bọn hắn móc ngược phân. Có thể tưởng tượng ba người kiến thức căn bản học tập đến cỡ nào hàn sầm nhân. Sau đó tại chiến lực khảo hạch bên trong, ba người cho dù là cùng thực lực tương đương đối thủ đối chiến, cũng cơ hồ là thua rối tinh rối mù. Trên cơ bản chỉ có thể ở thực lực nghiền ép tình huống dưới mới có thể gian nan chiến thắng. Bởi vậy ba người chiến lực khảo hạch điểm số toàn diện đều là vị trí. Nhưng là, ba huynh đệ thực tiễn phân. Lại toàn diện đều đạt đến mắc điểm 40 phân. Nếu như nói bọn hắn là dựa vào trồng trọt lương thực cộng thêm một chút làm việc ngoài giờ đạt được. Cái này điểm số, kia mọi người còn không cảm thấy bất ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác ba người bọn họ, lại là dựa vào nộp đầy đủ ma thú lấy được cái này điểm số. Kết quả này để một số người sợ hãi thán phục Cao gia ba huynh đệ săn giết ma thú hiệu suất. Nhưng càng nhiều người lại là cười nhạo bọn hắn, nộp lên nhiều như vậy ma thú, nhưng như cũ không thể chạy thoát bị đào thải nghỉ học vận mệnh. Cái này cũng quá ngốc hả? Nếu như đem bộ phận này ma thú bán cho các lợi thương hội, tăng thêm những ma thú này bản thân sản xuất ma tinh, đoán chừng đều đủ ba người bọn họ một lần nữa báo danh. Kỳ thật cái này cũng không thể toàn trách bọn họ. Bởi vì ma thú là tại toàn bộ năm học bên trong lần lượt đưa trước đi. Mà cuối kỳ chiến lực khảo hạch cùng ngành học trắc nghiệm đều là tại năm học cái cuối cùng nhiều. Tháng mới tiến hành, muốn dự đoán mình thành tích cuối cùng cũng không dễ dàng. Bất quá tất cả mọi người có chút buồn bực. Như là dựa theo Cao gia ba huynh đệ săn giết ma thú hiệu suất đến xem. Thực lực không nên tại chiến lực khảo hạch mà biểu hiện đến bết bát như vậy mới đúng. Thế là, ba người bọn họ nộp lên ma thú lai lịch bất chính truyền ngôn bắt đầu ở trong học viện lan tràn ra. Nhất là khiến người tin phục một cái truyền ngôn bản vốn là ba người lên núi săn giết ma thú. Kết quả vừa vặn đụng tới các ma thú ngay tại đại quy mô sống mái với nhau. Ba người bạch mò một đống ma thú thi thể trở về. Mà bọn hắn nộp lên ma thú trên thân. Những cái kia không giống như là ma pháp kích thương. Càng giống là vật lý tính vết thương tựa hồ cũng ấn chứng cái này một điểm. Bất quá nếu là bọn họ ba người như vậy rời đi ma pháp sư học viện. Khả năng liên quan tới bọn hắn lời đồn đại cũng đến đây chấm dứt. Nhưng không có nghĩ rằng. Năm thứ hai ba huynh đệ thế mà cầm Tô Cát Lợi gia tộc văn tự bán mình. Lần nữa ngóc đầu trở lại. Lúc này học viện nhà ăn xem như gặp vận rủi lớn. Bởi vì Cao gia ba huynh đệ đều tấn giai đến tam giai. Cái này sức ăn cũng là soạt soạt soạt địa dâng đi lên. Bọn hắn mỗi người lượng cơm ăn đều phải đỉnh 20 cái phổ thông ma pháp sư. Học viện lương thực cũng rất khẩn trương, nhưng không chịu nổi bọn hắn ba người dạng này dày vò. Thế là học viện đối ba người bọn họ hạ quyết nghị, mỗi người mỗi bữa cơm nhiều nhất chỉ có thể ăn 10 người phần lượng. Không thể nhiều hơn nữa. Cao gia ba huynh đệ rơi vào đường cùng chỉ đến đáp ứng. Nhà ăn ăn không đủ no vậy cũng chỉ có thể đến Nam Giao chợ ăn thêm chút nữa lạc. Vừa bắt đầu mọi người vẫn là rất hỗ trợ. Cao gia huynh đệ không có tiền trước hết thiếu. Chờ săn giết ma thú cầm về bán trả lại tiền. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, khả năng coi như là qua được. Nhưng từ khi có một ngày ba huynh đệ đồng thời trở thành tứ giai ma pháp sư về sau, cơm này lượng liền càng kinh người hơn. Lấy về phần ba huynh đệ chi tiêu lập tức trở nên nhập không đủ suất. Thiếu nợ mọi người tiền cơm cũng càng ngày càng nhiều. Trả tiền lại càng có vẻ xa xa khó vời. Một năm này, ba huynh đệ học tập phân vẫn như cũ toàn diện phủ lên zero. Sức chiến đấu của bọn họ khảo hạch phân cuối cùng là nhao nhao đột phá 10 phần. Bất quá tại cùng giai ma pháp sư bên trong nhưng như cũ ở vào ở cuối xe trạng thái. Một năm này ba huynh đệ đã có kinh nghiệm. Tốt xấu tại cuối kỳ trước thanh toán xong tất cả tiền nợ. Nhưng mà bởi vì tại cơm nước bên trên ngoài định mức chi tiêu. Bọn hắn một năm này thực tiễn phân không chỉ có chưa đầy phân. Hơn nữa còn trượt đến kịch liệt. Bởi vậy, cao gia ba huynh đệ lại một lần nữa bị ma pháp sư học viện đuổi ra khỏi cửa. Theo lý tới nói, ba huynh đệ rời đi ma pháp sư học viện. Vậy thì phải đi Tô Cát Lợi gia tộc trình diện. Nhưng ba người đi không có mấy ngày, liền bị người ta cho chạy ra. Bởi vì, nuôi cái này ba cái quỷ đói phụ thân gia hỏa, thật sự là hái hoa không được. Ta đã thua thiệt rơi học phí coi như là phong ném thất bại. Hiện tại cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Thế là, không đường có thể đi cao gia ba huynh đệ lại về tới thi đấu phổ lạc tư thành phụ cận. Bởi vì không có tiền tiếp tục nộp học phí đành phải tại phụ cận du đãng. Ngẫu nhiên đánh cho mấy con ma thú no bụng. Lại là có chút hạt cát trong sa mạc. Thế là nam giao trợ chư vị lại nợ bọn hắn một đoạn thì ở giữa ăn uống. Nhưng ba huynh đệ lên núi thu hoạch lại càng ngày càng ít. Trước đoạn thì ở giữa một lần cuối cùng lên núi. Lông đều không có mò lấy. Ngược lại là trọng thương từ thi đấu phổ lạc tư trong dãy núi trốn tới. Ba huynh đệ dưỡng thương lại tốn một khoản tiền. Xem như triệt triệt để phá sản. Hiện tại, mọi người đều bị cái này ba gia súc cho ăn sợ. Dần già liền không nguyện ý lại đi nợ mượn. Bao Quyền Hưng là trong bọn họ kiên trì đến lâu nhất. Bất quá hiện tại cũng thực sự không chịu nổi. Ta ngẫu nhiên tiếp tế ngươi vài bữa cơm coi như xong. Nhưng các ngươi cũng không thể đem ta chỗ này đương trường kỳ cơm phiếu nha. Hiểu rõ cả cái sự tình từ đầu đến cuối về sau. Cam Cốc Vũ cũng chỉ có thể lắc đầu. Nợ ngươi ăn uống là tình cảm. Không nợ cho ngươi kia là bản phận. Tất cả mọi người xem như làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn cũng không thể nhiều nói cái gì. Hắn nghĩ nghĩ. Tướng trên thân vì số không nhiều quang diệu tệ đem ra. Đưa cho Bao Quyền Hưng. Bao đại ca. Tùy tiện cho bọn hắn làm ăn chút gì a. Bao Quyền Hưng sững sờ. Huynh đệ. Cái này quyền đương một phần tâm ý. Cam Cốc Vũ cười nhạt nói. Hắn ngược lại là có năng lực bang cao gia huynh đệ giải quyết mắc nợ. Nhưng hắn lại không có lý do gì làm như thế. Trên đường tùy tiện gặp được cái ai liền khẳng khái giúp tiền. Từ trên căn bản cũng không giải quyết được vấn đề. Hắn quyết định xuất ra chút tiền ấy mời cái này tam vị ăn một bữa. Còn là bởi vì nghe nói bọn hắn có tự thân sức ăn kinh người như thế cái tình huống. Không phải hắn ngay cả cái này lòng trắc ẩn đều chẳng muốn động một cái. Ma pháp sư hơi cố gắng một điểm. Chẳng lẽ còn năng bị chết đói. Hắn lập tức liền hóa trang Quyền Hưng lên tiếng chào. Sau đó liền dẫn Lị Na phái chuẩn bị đi xem một chút khai khẩn ruộng đồng tình huống. Bọn hắn ở nơi đó. Bắt bọn hắn lại. Không ngờ đúng lúc này. Một đám người đột nhiên từ đằng xa lao đến. Tướng cao gia huynh đệ ba người bao bọc vây quanh. Cam Cốc Vũ thấy thế cũng là sững sờ. Ngẩng đầu nhìn về phía cái này tam vị cự hán. Mà ba người này thẳng đến bị vây quanh. Cũng đều không hề động một chút. Đều là một bộ chột dạ bộ dáng. Trên nét mặt xuất hiện một vẻ bối rối. Cái này đối với người khác xem ra. Rõ ràng là làm việc trái với lương tâm. Bị khổ chủ phát hiện lúc biểu lộ mà. Cam Cốc Vũ thấy thế nhíu mày. Chẳng lẽ ba người này bởi vì đói khát ăn trộm đừng người ta đồ vật. Kia bây giờ bị khổ chủ bắt lấy trách phạt một phen.